ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 536, lẫn nhau sát tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trước mắt vị này sát cơ ẩn hiện Tạ Yên Khách, Giả Vị Minh chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu. Hắn hiện tại cũng không dám đem thành tựu sủng vật A Hồng cho gọi ra đến, miễn cho làm nổi lên vị này ma thiên cư sĩ một số không tốt hồi ức, đem hắn ngay tại chỗ đánh chết. Liền thật không có địa phương nói lý đi tới. Nhưng mà Đao Muội tựa hồ cũng không có phát hiện Giả Vị Minh bên này lúng túng. Nhìn thấy Tạ Yên Khách sau khi, rất tự nhiên tiến lên một bước. Đối với Tạ Yên Khách ôm quyền thi lễ một cái nói rằng: "Vãn bối gặp Tạ Đại Hiệp, chúng ta là tìm đến cầu tạp chủng. Hắn không ở Ma Thiên Nhai trên sao?" "Không ở." Tạ Yên Khách trả lời đến vô cùng thẳng thắn. Đao Muội theo sát lại hỏi: "Hắn đi đâu?" Tạ Yên Khách nghe vậy, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái mang theo cân nhắc nụ cười. "Muốn biết sao? Lần này nhưng là không giống nhau." Không chờ Đao Muội trả lời, Giả Vị Minh liền cướp trước một bước mở miệng nói rằng: "Nàng nghĩ, ta không nghĩ, cáo từ." Nói xong, liền dự định trực tiếp nhảy núi rời đi. Lấy hắn giờ này ngày này khinh công, coi như không có A Hồng, muốn từ này Ma Thiên Nhai trên dưới đi vậy không phải việc khó gì. Nhưng mà, còn không chờ hắn có hành động, đã thấy trước mắt thân hình lóe lên, nhưng là Tạ Yên Khách đã cướp trước một bước ngăn ở trước mặt hắn. "Đứng lại, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi nghĩ ta này Ma Thiên Nhai là nơi nào?" Nhìn Tạ Yên Khách cái kia một mặt nụ cười bỉ ổi, Giả Vị Minh biết chuyện ngày hôm nay e sợ rất khó dễ dàng. Nói đến chuyện này cũng tự trách mình. Nếu như ở trước khi lên đường hỏi trước một chút Đao Muội muốn gặp đến tột cùng là người nào, thì sẽ không rơi vào như vậy một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết a. Sự thực chính như Giả Vị Minh dự liệu như vậy. Tạ Yên Khách hiện tại hận nhất người, tuyệt đối không phải hắn Giả Vị Minh, không còn gì khác. Người hoạt gương mặt, thủ hoạt một miếng da. Nếu như trước Giả Vị Minh chỉ là đem hắn cho gọi ra đến đối kháng cưu ma chí lời nói, dù cho là để hắn đi một mình đấu hắn căn bản là đánh không lại kẻ địch. Bị đối phương tươi sống đánh chết, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lời oán hận. Thậm chí còn gặp ở đáy lòng cảm tạ Giả Vị Minh tác thành. Dù sao, làm vì là đệ nhất thiên hạ hứa hẹn đại hiệp. Nếu như hắn chết ở làm tròn lời hứa trên đường, truyền đi cũng là trong chốn võ lâm một đoạn giai thoại. Nhưng là, Giả Vị Minh đem hắn cho gọi ra đến, nhưng là lấy một cái sủng vật thân phận, cùng mấy cái khác cao thủ đồng thời vây công cưu ma chí. Vây công không có gì, nhưng là cái này sủng vật thân phận liền quá buồn nôn. Việc này nếu như truyền đi, hắn Tạ Yên Khách nhất định sẽ trở thành trong chốn võ lâm trò cười. Mà một mực việc này là Giả Vị Minh trả Huyền Thiết lệnh sau khi sờ cầu việc. Hắn bị vướng bởi hứa hẹn không được cũng không đáp ứng. Thậm chí, ở sau đó, hắn cũng không thể bởi vì chuyện này chủ động đi tìm Giả Vị Minh tiến hành trả thù. Dù sao, ngươi giúp xong bận bịu sau khi liền đi kiếm chết rồi cầu ngươi làm việc người. Này truyền đi cũng đối với hắn đệ nhất thiên hạ hứa hẹn đại hiệp tên tuổi rất khó nhìn. Có điều hiện tại tiểu tử này lại chủ động lên hắn Ma Thiên Nhai. Cái kia là có thể dựa theo Ma Thiên Nhai quy củ đến làm. Cái gì? Ngươi nói Ma Thiên Nhai không có cái gì quy củ? Không, quy củ là khẳng định có. Thành tựu Ma Thiên Nhai chủ nhân, hắn có thể bất cứ lúc nào định dưới một quy củ đến. Tiểu tặc, xem ngươi lần này còn không chết. Nhìn thấy Tạ Yên Khách bãi làm ra một bộ đã ăn chắc vẻ mặt của chính mình, Giả Vị Minh nhưng là bất đắc dĩ một buông tay nói: "Ta hôm nay tới nơi này, vốn là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Đi nhầm cũng không được a." Tạ Yên Khách nụ cười càng hơn, vô cùng thật lòng hồi đáp: "Không được." Nói, Lão gia hỏa ánh mắt ở Dạ Vị Minh cùng đao muội trên người hơi đảo qua một chút. Sau đó nói rằng, nếu trên cho ta này ma thiên nhai đến, tự nhiên đều là có việc muốn nhờ người. Bất luận các ngươi vì chuyện gì, lão phu cũng có thể đáp ứng, trả lời các ngươi một vài vấn đề. Nói được nửa câu, Tạ Yên Khách đã hận không thể phiến chính mình một bạt tai. Liền vội vã mở miệng đem làm việc đổi thành trả lời vấn đề. Sau đó tiếp tục nói rằng, có điều muốn từ lão phu trong miệng biết cái gì, nhất định phải muốn thông qua lão phu thử thách mới được. Như vậy tiếp đó, chỉ muốn các ngươi có thể tiếp được lão phu ba trường bất tử, lão phu liền có thể trả lời các ngươi một vấn đề. Đã sớm gần đêm người đen đao muội, ngay lập tức liền từ Tạ Yên Khách trong miệng nắm đến mấu chốt của vấn đề. Liền vội vàng hỏi, không biết chúng ta cần đỡ lấy là lão gia ngài mấy phần 10 thực lực ba trường. Tạ Yên Khách nụ cười càng hơn. Vậy sẽ phải xem các ngươi hỏi chính là vấn đề gì. Hắn có vấn đề, ta không có. Cáo từ, đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh trong nháy mắt liền đem thuấn tức thiên lý thân pháp phát huy đến mức tận cùng. Thân hình bỗng lóe lên, đã nhảy ra đến khoảng cách vách núi ba trượng có hơn địa phương. Tuy rằng phía dưới trống rỗng, không có bất kỳ đặt chân địa phương, nhưng có A Hồng phòng thân, Dạ Vị Minh nhưng cũng không lo lắng cho mình sẽ bị ngã chết. Ngược lại là tiếp tục lưu lại, hắn cảm giác nhất định sẽ bị cái này không có ý tốt Tạ Yên Khách âm chết một lần. Nhưng mà, Dạ Vị Minh vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ngay ở thân hình của hắn đã bay khỏi vách núi, đang chuẩn bị duy trì một quãng thời gian rơi tự do, ở thoát ly Tạ Yên Khách phạm vi công kích sau khi liền triệu hoán A Hồng cao chạy xa bay thời điểm. Nhưng là bỗng nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, phảng phất bị cái gì sức mạnh đáng sợ bắt lại phần eo. Thêm vào hắn đang ở giữa không trung, căn bản không chỗ mượn lực, nguyện ngươi dãy rủa, chỉ là tại đây vừa sửng sốt công phu, đã bị Tạ Yên Khách cách không cho lôi trở về đỉnh sườn dốc. Khống Hạc Công, không nghĩ đến chính mình vừa mới từ cưu ma trí trong tay học được bản lĩnh này Tạ Yên Khách dĩ nhiên cũng biết. Hơn nữa từ đối phương có thể dễ dàng đem hắn bắt trở lại đỉnh sườn dốc điểm này đến xem, có vẻ như Tạ Yên Khách tại đây một chiêu trên trình độ tuyệt đối muốn so với Dạ Vị Minh chính mình không biết cao hơn bao nhiêu cái đẳng cấp. Có điều này cũng thật giải thích. Dù sao Dạ Vị Minh Khống Hạc Công tuy nhiên đã thăng cấp thành ngự kiếm thuật, nhưng dù sao mới chỉ có level 1, không phát huy ra nên có uy lực. Ngược lại cũng hợp tình hợp lý, đem Dạ Vị Minh một lần nữa bắt về đỉnh sườn dốc. Tạ Yên Khách nhưng là một cái bóp lấy Dạ Vị Minh cái cổ, để hắn nói không ra lời. Theo chuyển đối với đao muội hỏi, hai người các ngươi muốn biết vấn đề gì tới? Đao muội sững sờ, cũng nghĩ đến bên trong hung hiểm, nhưng vẫn là như thực chất đáp, chúng ta là tìm đến cầu tạp chủng. Nàng chỉ nói mình là tìm đến người, nhưng không có chủ động dò hỏi đối phương A chủng hướng đi. Cũng là nhìn ra bên trong hung hiểm, dự định cho mình lưu một con đường lùi. Theo lý thuyết, đao muội trả lời đã xem như là cực kỳ ổn thỏa một loại lựa chọn. Nhưng làm sao Tạ Yên Khách là quyết định chú ý muốn nhân cơ hội giết chết Dạ Vị Minh một lần. Liền chuyện đương nhiên liền đem vấn đề của nàng lý giải thành là ở hướng về hắn dò hỏi cầu tạp chủng tam tích. Liền, Tạ Yên Khách cười ha ha nói rằng, đúng dịp, bất kỳ liên quan với cầu tạp chủng vấn đề ở thiên đạo quy tắc bên dưới đều bị đánh giá vì là cực cao đẳng cấp. Các ngươi muốn biết tung tích của hắn, như vậy liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, vững vàng đón đỡ lấy lão phu 7 phần 10 công lực ba trường mới được. Nói xong những này, vừa mới lại một lần nữa buông ra Dạ Vị Minh, cười ha hả nói, hai người các ngươi bên trong, tiểu tử ngươi thực lực rõ ràng muốn cao hơn một chút, liền do ngươi tới đón trưởng được rồi. Nghe vậy, Đao muội lập tức ở kênh party bên trong tò mò hỏi. Ta làm sao cảm giác Tạ Yên khách? Thật giống ở cố ý nhằm vào ngươi. Tự tin điểm, không cần cảm giác cùng thật giống. Giả Vị Minh cười khổ trả lời. Lão già chết tiệt này, chính là đang cố ý nhằm vào ta. Chấm, Đao muội, vậy chúng ta nên làm gì? Nếu hắn muốn đánh chết ta, cái kia biện pháp giải quyết tốt nhất, đương nhiên là trước tiên bắt hắn cho giết chết. Giả Vị Minh trong mắt lóe ra một tia sát cơ. Sau đó chuyển đối với Tạ Yên khách nói rằng, làm sao mỗi lần thử thách cũng làm cho ta tiếp trường. Đây cũng quá không sáng tạo. Nếu không chúng ta đổi một cái công bằng một điểm cá cược. Đối đầu trên ba trường làm sao? Ai cũng không cho né tránh trốn tránh. Bằng không chính là xảo trá rùa đen khốn kiếp cách chương.